Boss là nữ phụ, chương 843, cô nàng xui xẻo, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An thần không muốn, thời sinh trực tiếp đánh anh ta một trận cuối cùng an thần vẫn là đàng hoàng đọc một lần theo thời sinh nói, cũng sám hối sâu sắc vẻ mặt làm không được là lại bị đánh. Thời sinh quay video xong, dùng tài khoản an thần đăng lên. Video vừa đăng, lập tức khiến cho người hâm mộ chú ý thấy an thần nói, những người hâm mộ đều ngơ ngác. Người hâm mộ nguyên chủ cũng bùng nổ, không ngờ lại lấy trộm bài hát của nữ thần nhà bọn họ, sao lại vô sỉ như vậy? Đừng nghĩ đến chuyện phản công, anh dám phản công, tôi dám giết chết anh. An thần mặt âm trầm, cô cho là như vậy thì bọn họ sẽ tin tưởng. Sao lại không, vì lượng fan khổng lồ, có người tẩy sạch cho sao? An thần đột nhiên hít sâu một hơi, chuyện này tôi không biết, bài hát của tôi đều là Bảo Bảo viết cho tôi. Thời sinh thu hồi điện thoại, cắt đứt an thần. Tôi sẽ giúp anh báo cảnh sát, anh yên tâm. Thời sinh rời phòng, xếp nóc nhà lại như cũ, đi xa xa báo cảnh sát. Cảnh sát đều bị ký chủ chơi đến hỏng rồi. Cảnh sát theo tuyến đường thời sinh chỉ, rất nhanh thì tới sân nhà nông. Thật không khéo, dẫn đầu lại là đội trưởng Hồng. Anh ta nhìn cô gái ngồi trên một đống cỏ dại, khóe miệng co rút. Tại sao lại là cô ấy nữa? Đội trưởng Hồng cho người đưa thời sinh xuống, vẻ mặt anh ta nghiêm túc nhìn cô. Cô bộ, đội trưởng Hồng, mời cô nói cho tôi biết, sao cô biết có người bị bắt cóc? Một mình theo dõi bọn cướp, cô cũng không sợ gặp chuyện không may, to gan thật. Nhớ lại hành vi của cô ở trên xe buýt tựa hồ. Không có gì là không thể. Gương mặt thời sinh đầy vẻ thành thật. À, tôi định bắt cóc anh ta, kết quả phát hiện có người nhanh chân đến trước cho nên tôi liền báo cảnh sát. Nhưng mà lời này, lại làm cho cảnh sát ở đây đều im lặng đến quỷ dị. Cô gái nhỏ này nhất định là đang nói đùa. Cô bộ, không nên nói lung tung. Thời sinh nhún nhún vai, dáng vẻ tin hay không tùy anh. Đội trưởng, đã thăm dò, đối phương có 8 người, nghi là có súng. Đội trưởng Hồng trưởng cho người nhìn thời sinh, đừng để cô gây chuyện gì, xoay người đi thương lượng biện phá đối phó với mọi người. Thời sinh ngồi trên xe cảnh sát, đợi khoảng hơn 1 giờ, bên phía sân nhà nông vang lên tiếng súng, đại khái duy trì liên tục 2 phút thì dừng lại. An thần được an toàn cứu ra, bọn cướp đã chết 3, bắt sống 5. An thần được người mang ra khỏi, thấy thời sinh, sắc mặt trầm xuống, nói với đội trưởng Hồng. Cô ta và bọn bắt cóc tống tiền là một phe. Đội trưởng Hồng nhìn về phía thời sinh vẫn không có cảm giác căng thẳng gì như trước. Cô gái nhỏ này xuất hiện thực sự rất kỳ lạ thế nhưng báo cảnh sát cũng là cô ấy. Làm gì có ai tự báo cảnh sát bắt người của mình. Cho nên thời sinh lại bị đội trưởng Hồng mang về trụ sở cảnh sát. Bên trụ sở cảnh sát vừa mới nhận được An gia báo cảnh sát nói An thần bị bắt cóc kết quả không bao lâu đội trưởng Hồng liền đưa An thần về. Tất cả mọi người ngơ ngác hiệu suất phá án cao như vậy từ bao giờ thế? Hơn nữa đội cảnh sát vừa đi cũng không phải đội trưởng Hồng. Đội trưởng Hồng cũng không nói gì, có người sớm báo cảnh sát hiệu suất có thể không cao sao? Cảnh sát thẩm vấn mấy người bắt cóc suốt đêm, dễ dàng biết được rằng thời sinh không cùng phe với bọn họ, nhưng An thần kiên trì cô chính là cùng một phe với bọn họ. An thần nói miệng không bằng chứng, cảnh sát nhất định không có cách nào tin tưởng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao An thần vu khống cô cùng phe với bọn cướp? Cô bộ, mong cô thành thật nói cho chúng tôi biết tại sao cô lại xuất hiện ở nông gia viện. Ai biết có phải anh ta bị điên hay không, anh ta nói tôi, thì cứ đưa chứng cứ ra. Cảnh viên, có chứng cứ còn phải hỏi cô làm gì? An thần chưa nói chuyện thời sinh phát Weibo, nhưng lúc cảnh sát điều tra cũng vẫn thấy thời gian đăng cái này không đúng. Lúc đó An thần còn đang bị trói, làm sao có thời gian phát Weibo? Lúc này chuyện An thần lấy trộm bài hát Trầm Yên đã lên top tìm kiếm nóng. Mỗi người đều có phong cách riêng mình, chỉ cần so sánh một chút cũng có thể thấy được bài hát rốt cuộc có phải là của Trầm Yên viết hay không. Thời sinh đã sớm liên hệ được chuyên gia trong nghề rồi, video vừa đăng lên, có người đăng ngay một bài so sánh chi tiết. Mà thời sinh cũng dùng tài khoản Trầm Yên này, đăng Weibo, bày tỏ quả thực là bài hát của mình. Còn đính kèm một đoạn không có trong bài hát của An thần, đây mới là bản thời gian cùng em hoàn chỉnh. Bản thảo là thời sinh tìm thấy trên giá sách nguyên chủ, nếu như không phải là có một phần của bản thảo, cô thật sự không dám làm như vậy. Sự tình đã phát triển đến nước này, An thần phủ nhận cũng không được cho nên hiện giờ anh ta chỉ muốn biến chuyện thời sinh cùng phe với bọn bắt cóc thành sự thật. Video này chính là chứng cứ tốt nhất, nhưng thời sinh cũng không phủ nhận, đúng là cô quay phim lúc An thần bị trói. Pháp luật có quy định lúc người khác bị trói tôi không thể vào quay video sao? Cảnh sát, chấm, đúng là không có, bởi vì cho tới bây giờ không ai làm như vậy. Đây tuyệt đối là người thứ nhất, dám chạy vào uy hiếp con tin quay video lúc người ta đang bị trói. Tôi thừa nhận tôi đánh anh ta, cùng lắm thì tạm giam vài ngày nộp ít tiền bảo lãnh, các người muốn nói tôi bắt cóc thì không có khả năng. Cảnh sát không biết việc này nên làm gì bây giờ, mời vài chuyên gia tới, đều không tìm được tội danh thích hợp trong luật. Lúc đội trưởng Hồng lo lắng không xong, có người đột nhiên nói cho anh ta biết thêm một tin tức bất hạnh. Đội trưởng Hồng, bên trên báo xuống, thả người ra. Thả người, đội trưởng Hồng, việc này cô gái nhỏ kia quả thực không tham gia, cô ấy chỉ chạy vào uy hiếp quay video, cùng lắm là tạm giam vài ngày thôi. Đội trưởng Hồng đau đầu, phất tay một cái. Thả đi, thực sự là cô nhóc kỳ quái. Thời Sinh đi từ trụ sở cảnh sát ra, liếc mắt liền thấy chiếc xe dừng ở ngoài trụ sở cảnh sát. Hạ Linh hạ cửa sổ xe, nhấn còi. Thời Sinh chạy chậm lên xe. Anh đưa tôi ra à, mới bao lâu mà cô chơi vào đến trụ sở cảnh sát rồi. Hạ Linh hừ lạnh một tiếng. Trụ sở cảnh sát không đủ cho tôi chơi. Hạ Linh chừng qua, cái gì đủ để cô chơi? Anh đó, Hạ Linh tức giận bóp khuôn mặt tròn của cô. Lần sau lại đến mức bồi luôn cả mình vào trụ sở cảnh sát, tôi sẽ mặc kệ cô. Thời Sinh không thèm để ý nói. Dù sao bọn họ cũng không thể làm gì tôi, thực sự không được tôi còn có thể vượt ngục. Hạ Linh, đủ phách lối, rốt cuộc ai cho cô gái nhỏ cái bản lĩnh này thế? Anh làm thế nào đưa tôi ra được? Thời Sinh ghé sát vào Hạ Linh. Con hàng này đã không phải phú nhị đại, cũng không phải người có tiền gì, sao lại có thể khiến sở cảnh sát thả cô đi? Hạ Linh liếc mắt nhìn Thời Sinh. Ân tình, anh dừng một chút, sau này đừng quậy phá nữa, không phải mỗi lần tôi đều có thể bình yên đưa cô ra. Có chuyện gì cô nói cho tôi biết, tôi giúp cô nghĩ cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, tôi nghĩ muốn giết Doãn Bảo Bảo. Hạ Linh, hờ tí là muốn giết người, đây là xã hội luật pháp. Doãn Bảo Bảo, Doãn gia khó đối phó như vậy, anh phải làm sao để giúp cô lẳng lặng giết chết Doãn Bảo Bảo. Cách chương.